Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ lạ cả, biết rõ cô đang chơi, chỉ cần dùng tên tìm kiếm, nếu đúng sẽ hiện ra ngay, kể cả còn có ảnh chụp của cô thì không thể nào nhầm lẫn được. Anh bắt đầu chơi từ lúc nào vậy? Trước kia, anh có mơ ước làm nông dân, nhưng mà em cũng biết tình cảnh của anh. Trước 36 tuổi, anh sẽ không rời khỏi Hạ Thị, đương nhiên sẽ không có thời gian làm chuyện mình thích. Cho nên chơi trò chơi nông dân, nuôi gà trồng hoa, có hơn hay không chứ? Em cũng vậy nha. Lại có thêm một cái sở thích giống nhau nữa. Em thật sự muốn có một ngôi nhà ở dưới chân núi, muốn có một vườn cây, chăm sóc thật tốt, rồi sau đó sẽ đem lên mạng bán. Như vậy là có thiểu thời gian để quan tâm đến gia đình hơn. Chú Cát Phi cười, gia đình hai chữ này thật sự là đáng yêu. Cô gái này không biết anh chính là gia đình của cô, nhưng điều đó cũng không quan trọng, mất mà vẫn tìm lại được. Chỉ cần như vậy thôi thì anh đã cảm động ông trời lắm rồi. Bái Nghe à, gả cho anh có được hay không? Trình Bái Nghe ngây người. Tuy rằng cô yêu anh, cũng hiểu được rằng anh là người đàn ông chân chính, nhưng không nghĩ tới anh lại cầu hôn nhanh đến như vậy. Anh vừa mới nói cầu hôn với em, anh nói là chúng ta kết hôn đi. Anh không biết là... Không cần biết gì cả. Châu Các Phi nói, cuộc sống ngắn ngủn, thế sự khó lường. Trước kia anh cảm thấy đời người rất dài, cho nên đem kế hoạch cả đời rời ở tương lai. Nhưng chỉ vì tai nạn đó, người quan trọng nhất của anh cũng đã rời xa. Lúc ấy anh đã thật sự rất là hối hận. Tại sao anh lại không biết nắm chắc cơ hội đó? Khó khăn lắm anh mới gặp được em. Anh không muốn lại lãng phí bất cứ thời gian nào nữa. Anh muốn kết hôn với em, sống cuộc sống của ba người chúng ta. Cô cắn cắn môi, chưa kịp trả lời thì chuông cửa vang lên. Trải qua quãng đường dài ngồi trên máy bay, Hạ Á Tiểu đang ở trong khách sạn Lệ Bảo, ấn chuông cửa phòng của chú Khắc Phi. Ngày đó sau khi anh cắt điện thoại, cô gọi lại không được, cô để lại lời nhắn. Từ thoại cũng không thấy hồi âm, cô suy nghĩ quyết định tự mình sẽ đến Đài Loan một chuyến. Qua nhiều năm như vậy, anh không để mắt tới cô, cũng không lui tới với bất cứ một cô gái nào. Không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế, lại thích người khác, cô không có cách nào tiếp nhận được chuyện này. Cô mới biết con gái của Tề Ân Thục thực ra là người như thế nào, muốn được tận mắt nhìn thấy cô gái kia. Đi quá mức vội vàng, vừa xuống máy bay cô mới nhớ là mình không biết địa chỉ khách sạn của Châu Khắc Phi. Anh không nhận điện thoại của cô, gọi điện cho Châu Tư Nhàn thì sóng kém, cũng không có cách nào trò chuyện được. Đài Bắc chỉ có hơn 100 khách sạn, cô căn bản không biết Châu Khắc Phi ở đâu. Muốn hỏi cũng không biết là anh dùng tên tiếng Trung hay là tiếng Anh để mà đặt phòng nữa. Nhớ tới vé máy bay và khách sạn đều là do công ty đặt, cô lập tức gọi điện thoại trở về New York tìm kế toán, hỏi xem ngân hàng trả tiền cho khách sạn nào. Kế toán làm việc với Hạ Thị đã hơn 30 năm, nói với cô. Bây giờ đã hết giờ làm việc, có chuyện gì xin ngày mai 9 giờ sáng gọi điện đến văn phòng. Hạ Thiểu tức giận, uy hiếp đối phương, nhưng đối phương vẫn không làm. Tôi không phải làm việc suốt 24 giờ. Nếu cô vì lý do mà tôi không muốn giúp cô giải quyết việc cá nhân ở trong giờ nghỉ mà sa thải tôi sẽ nhờ luật sư gửi đơn cho cô đó. Kế toán 50 mấy tuổi tức giận, rồi nói lạnh lùng dấp máy. Cô đành tìm một khách sạn để ở trước, sau đó bắt đầu gọi từ những khách sạn 5 sao. Không ngờ cái nào cũng gặp trở ngại. Lệ Tân trả lời một cách lịch sự, không thể lộ ra thông tin của khách nhân. Hạ Á Thiểu tùy tiện biện ra một lý do. Vì có văn kiện khẩn cấp cần phải đưa, nhưng phòng thư bị dính nước không nhìn rõ địa chỉ, hy vọng đối phương phối hợp. Nhưng khách sạn lại nói, nếu địa chỉ không nhìn rõ, có thể dựa vào hồ sơ trên máy tính để xác nhận địa chỉ. Nếu xác nhận đúng là khách sạn của họ, họ sẽ rất hân hạnh để mà thay mặt nhận. Công chúa tức giận đến mức muốn phá hỏng điện thoại, nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ còn cách chờ đợi cho qua trưa. Chủ Tư Nhàn cũng tan việc, cô mới gọi điện thoại hỏi được địa chỉ khách sạn và số phòng, nhanh chân đi thẳng tới khách sạn Lệ Bảo. Lý do cô nghĩ ra là bởi vì tạm thời anh không có ý định quay về, mà ông nội lại nôn nóng hợp đồng, cho nên cô chính mình qua lấy. Không ngờ tới phòng, ngoại trừ anh ra còn có một cô gái khác. Khi nhìn rõ gương mặt kia thì Hạ Á Thiều nhịn không được sợ hãi kêu lên. Cô! Mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được đó là Trình Bái Nghe. Hạ Á Thiều hoàn toàn nói không ra lời, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cô ta không phải đã chết lâu rồi sao? Làm sao lại có thể? Không đúng, hẳn là người giống người mà thôi. Chu Tư Nhàn nói, Chu Các Vy đang theo đuổi thiên kim của Tề thị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net